Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hiệp cam tâm tình nguyện. Thật sao? Cầu Kính vui mừng hỏi. Ừm, không nói gì chỉ mỉm cười. Buổi tối anh đón em tan sở. Trong giọng nói của anh tràn đầy hân hoan. Anh đã đồng ý với tôi là sẽ không đến công ty tôi vào giờ tan tầm mà. Cô nhíu mày lại. Vì để chúc mừng hai chúng ta trở thành người yêu, hôm nay là ngoại lệ. Anh nói cảm giác hứng phấn vô cùng. Em có muốn ăn gì đến nơi nào không? Anh đang rất cao hứng. Cái này có phải nên nói là Vân Khai kiến Nguyệt Minh? Anh đừng có dùng loạn thơ từ. Giải nghề nhịn không được nở nụ cười. Vậy 7 giờ anh tới nhé. Cầu Kính ôn nhu hỏi. Anh đến nơi thì phải gọi điện cho tôi trước đấy. Cô đồng ý. Nói là buổi tối gặp, kết quả lại không có. Chi nhánh của công ty ủy khác ở nước ngoài xảy ra vấn đề, ảnh hưởng tới đợt đưa hàng lần này của ủy khác. Cầu Kính vừa nhận tin, lập tức bị điều đến Mỹ xử lý vấn đề. Hơn nữa là đi cả một tuần và ngày về cũng không biết. Giải nghề không nghĩ mình lại nhờ anh đến vậy. Lúc quen với nghề khác bởi vì công việc quá bận rộn nên cứ cách nửa tháng, một tháng gặp bạn trai là chuyện thường, cũng không cảm thấy kỳ quái. Càng không có cảm giác nhớ nhung. Nhưng tại sao bây giờ lại có? Buổi sáng ra khỏi cửa không thấy xe anh dừng ở dưới lầu. Trong lòng cảm thấy trống rỗng. Mọi ngày ở công ty cũng không thấy đồ ăn anh gửi đến. Bỗng nhiên thấy thật khó thích ứng. Tuy biết rõ người ta ở nước ngoài, nhưng mỗi buổi sáng khi thức dậy cô lại mong anh đang đứng ở dưới lầu chờ mình. Cho cô một cái kinh hỉ ngoài ý muốn, nói cho cô biết là anh đã trở về. Thế nhưng mỗi ngày cô đều đợi, vẫn không thấy anh xuất hiện. Cô rất nhớ anh, rất nhớ. Vốn còn cho rằng đời này mình sẽ không có cảm giác này. Hóa ra việc nhớ nhung là việc làm cho tâm trí mệt mỏi như vậy. Giải nghề cảm thấy nếu anh không thể trở về, cô sẽ sinh bệnh mất. Bệnh tương tư, không có thuốc chữa đâu. Giải nghề. Trong văn phòng chị cố gọi cô, vội quay đầu lại nhìn thấy chị cố đang vẫy tay gọi cô, muốn cô qua đó. Đừng nói là chị cố thấy cô làm việc bất tập trung, định giáo huấn cô nha. Giải nghề mang theo một chút tâm tình không yên, đứng dậy đi vào văn phòng chị cố. Bạn trai em còn chưa về à? Chị cố hỏi. Giải nghề đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lắc đầu. Bởi vì gần đây không hề có người chuyển phát đồ đến công ty. Mọi người đều tại hoài nghi cô và vị tiên sinh giấu tên kia xảy ra vấn đề gì. Vì bị làm phiền, cô nói cho mọi người biết là anh đi công tác rồi, sau đó lại nhân cơ hội nói sau này sẽ không có đồ ăn chuyển đến nữa, bởi vì cô đã nói về anh và anh cũng đồng ý. Đương nhiên mọi người nghe xong sau phản ứng đều là ai thán và đáng tiếc. Vậy em có thể đến phía Nam công tác 3 ngày được không? Chị cố hỏi tiếp. Giải nghề có chút sửng sốt. Đến phía Nam công tác 3 ngày? Ừm, có được không? Hôm nay làm sao vậy? Bình thường chị cố vừa mở miệng đã không cho cự tuyệt, đột nhiên lại còn hỏi ý kiến của cô. Có được không? Giải nghe gật đầu nhận lời. Vậy em đang công việc phân chia hết đi. Làm được thì làm không xong thì sao cho thuộc phân. Chị sẽ nói với em ấy. Sáng mai em cứ trực tiếp đi xe lửa đến đó. Khách sạn chị đã chuẩn bị cho em rồi. Mọi thứ đều có trong túi này. Chị cố kéo ngăn kéo lấy ra một túi hồ sơ đưa cho cô. Giải nghe nhận lấy. Cô đã đi công tác vài lần, đừng nhận biết trong túi hồ sơ này là tài liệu công việc. Chỗ này có 1.500.000 là phí tổn đi công tác. Chị cô lấy ra một cái phong bì khác đưa cho cô. Giải nghề gật đầu, cúi đầu tiếp nhận, sau đó nghe chị cô nói sơ về chuyến đi công tác này, còn có chuyện phải làm. Sáng sớm hôm sau, cô kéo hành lý xuống ga Cao Hùng. Tới nơi cô đứng ở trong trạm. Lần này đi công tác, vị khách kia đã sớm cho người đến ga tàu đón cô. Sau đó qua một lần giới thiệu, tiếp theo còn cho cô tạm thời mượn phòng hội nghị để làm việc. 4 giờ chiều, chủ công ty này rất có ý cho người mang cà phê và bánh ngọt cho cô dùng, còn bảo cô hãy nghỉ ngơi, đừng để bản thân mệt mỏi. Giải nghề cảm thấy cảm kích trong lòng. Nhân thời gian buổi trà chiều, ăn 2 cái bánh ngọt, uống ly cà phê rồi đi vệ sinh. Sau khi trở về phòng hội nghị, vị kế toán công ty này bắt đầu bàn bạc công việc với cô. Đột nhiên chuông điện thoại của cô vang lên. Cô còn đang đoán là ai để chuông điện thoại thì điện thoại vang lên lần nữa. Vội vàng lấy điện thoại trong ví ra, sợ là công ty gọi đến tìm cô, có việc muốn tìm cô. Alo, là anh. Đột nhiên bên kia truyền đến giọng nói lạ lẫm, khiến cho Giải nghề hơi sửng sốt, thiếu chút nữa chảy nước mắt. Là anh thật sao? Em đang làm việc à? Anh không quấy rầy công việc của em chứ? Anh về rồi sao? Cô hỏi. Vội vàng ra khỏi phòng hội nghị đến chỗ không có người nghe điện thoại. Ừm, anh đã về, nhớ anh sao? Anh hỏi cô. Nhớ, cô không chút do dự trả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net